Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt trắng bệch của cô gái trong lòng anh ửng lên màu hồng không bình thường. Lông mày nhíu chặt, vẻ mặt khó chịu vô cùng. Dương Duy Lực bỗng thấy hối hận. Không nên chiều theo ý cô như vậy. Cái này, Lưu Khanh xoa xoa trán, thầm nghĩ, đại ca có hơi quá căng thẳng không? Huấn luyện mà, lại là thời tiết như thế này. Chúng độc ngất xỉu cũng là chuyện thường. Nhưng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Dương Duy Lực hoảng hốt đến vậy. Đúng vậy, căng thẳng, còn Chu Chiêu Chiêu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. N, G, U, C như có gì đó bị tắc nghẽn, muốn nôn ra nhưng không được. Người mơ màng, mí mắt hé mở một chút, thoáng thấy Dương Duy Lực gương mặt căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, cô lại không còn sức mở mắt nữa. Mũi vẫn ngửi thấy mùi quen thuộc của Dương Duy Lực, nhẹ nhàng sảng khoái, khiến người an tâm. Trước khi rơi vào hôn mê, tai cô như nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh. Khoảnh khắc này, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy an toàn chưa từng có. Không biết bao lâu sau, khi tỉnh lại, mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và bóng người cao lớn trong quân phục đứng bên cửa sổ. Em tỉnh rồi, em sao vậy? Giọng cô còn khan khan. Dương Duy Lực đi đến tủ lấy cốc nước. Cốc rửa sạch rồi, uống chút nước đi. Nói xong, tay trái luồn sau gáy đỡ cô ngồi dậy. Cẩn thận đừng đè vào tay. Em ngất xỉu, không biết sao. Dương Duy Lực đặt cốc nước xuống nói. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Cô cũng biết là anh đưa mình đến quân y viện. Hạ đường huyết cộng trúng nắng. Giọng anh dịu dàng, nên mới ngất. Ồ, cô đáp, nhìn chai thuốc đang truyền. Em ổn rồi, anh đi làm việc đi. Thuốc đã truyền được nửa chai. Xem ra anh hẳn là đã ở đây canh chừng cô suốt. Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực bất ngờ cúi xuống. Mắt không chớp nhìn cô gái trên giường. Em đang giận gì? Em không có. Chu Chiêu Chiêu không dám nhìn thẳng. Quay đầu ra cửa sổ. Không giận, đồ dối trá. Người đàn ông trên đầu bật cười. Véo nhẹ mũi cô, nhìn anh. Chu Chiêu Chiêu quay lại trừng mắt giận dữ. Dương Duy Lực không những không tức, ngược lại còn cười tươi hơn. Như thế này mới đúng, mới là Chu Chiêu Chiêu anh quen, chứ không phải cô gái thiếu tự tin. Ánh mắt lảng tránh lúc nãy, hai người gần nhau đến mức Chu Chiêu Chiêu có thể nhìn rõ hàng lông mi dày cong vút của anh. Và nụ cười khẽ môi mỏng của anh, cô hừ lạnh một tiếng. Quay đi không nhìn nữa. Đồ khốn gian xảo, em đang chửi anh. Ai ngờ người đàn ông trên đầu lại cười đoán được suy nghĩ của cô. Kéo ghế ngồi sát lại. Anh thích nhất lúc em chửi anh. Dương Duy Lực, anh có bệnh bị hành hạ à? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn anh. Trẻ con lắm vậy. Phiêu Vũ Miên mỏ ràng lớn như vậy rồi. Nói chuyện như trẻ con giận dỗi. Không trẻ con. Dương Duy Lực cười kéo tay cô, nhưng bị cô giật lại. Đội trưởng Dương, xin anh chú ý chút. Chú ý gì? Anh ngả người ra ghế, thong thả nói, anh nắm tay vợ chưa cưới. Cần chú ý gì nữa? Đúng là vô liêm sỉ. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt lại trừng mắt. Vậy bây giờ nói cho anh biết, tối hôm đó em giận gì? Dương Duy Lực dịu giọng hỏi. Em đã nói rồi. Không giận, Chu Chiêu Chiêu chu môi, dù sao cũng không thừa nhận, cô thấy Dương Duy Lực và Phó Lỗi đứng cùng nhau xứng đôi. Trong lòng khó chịu, em ghen rồi phải không? Dương Duy Lực lại cười cúi sát xuống, không biết anh nói gì hết. Chu Chiêu Chiêu mặt lạnh, anh đi làm việc đi, đừng làm phiền em nghỉ ngơi, dữ dội đáng yêu. Dương Duy Lực cười càng tươi, Chu Chiêu Chiêu. Anh gọi tên cô, em không muốn biết quan hệ giữa anh và cô ấy sao? Em không có ghen. Chu Chiêu Chiêu cứng họng. Anh với cô ta thế nào thì thế. Em không quan tâm. Không đợi anh nói, cô tiếp tục. Anh thật phiền phức. Em đã bảo muốn nghỉ ngơi rồi. Sao vẫn còn ở đây? Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối. Thủ trưởng, anh lại phòng một tân binh thế này không ổn chứ? Chu Chiêu Chiêu thấy anh không những không đi, còn nhìn cô đầy hứng thú. Càng tức giận, để người khác biết sẽ mất mặt lắm. Anh là thủ trưởng lớn, em chỉ là tân binh nhỏ. Đôi môi xinh đẹp nghiêm túc nói những lời vô nghĩa, khiến ngọn lửa trong lòng Dương Duy Lực bùng lên. Chưa nói xong, cằm cô đã bị nâng lên. Ngón tay dài của anh nhẹ nhàng nâng cằm cô. Chu Chiêu Chiêu, em biết nói bậy sẽ bị phạt chứ? Phạt gì? Chu Chiêu Chiêu vốn đã khó chịu, giờ bị nâng cằm càng thấy bực bội. Tính bướng bỉnh trỗi dậy. Anh đừng ảo tưởng nữa. Em không có ghen đâu. Anh muốn nói chuyện với ai thì nói. Em không thèm quan tâm. Đồ khốn này. Cô bệnh thế này rồi còn bắt nạt cô. Chu Chiêu Chiêu nói. Mắt đã đỏ lên. Anh làm em đau sao? Dương Duy Lực giật mình. Vội buông cằm cô. Anh đùa thôi. Đừng giận. Đừng lạnh nhạt với anh. Hay em đánh anh mấy cái cho hả giận. Ết em. Vừa nói. Anh vừa kéo tay không truyền dịch của cô đánh vào mình. Đồ khốn. Chỉ biết bắt nạt em. Chu Chiêu Chiêu cắn mạnh vào cổ tay anh. Xèo, Dương Duy Lực nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Chu Chiêu Chiêu cắn một lúc rồi buông ra. Hết giận chưa? Dương Duy Lực nhìn vết răng trên cổ tay, dịu dàng nói, hết giận thì nghe anh giải thích. Cô ấy tên Phó Lỗi, là bạn cùng lớp cấp 3 và đại học của anh, cũng là vợ chưa cưới của huynh đệ tốt nhất của anh Tân Cương. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, quay mặt đi không dám nhìn anh, cơ thể cựa quậy muốn chui vào chăn, nhưng bị người đàn ông trước mặt ngăn lại, còn bắt cô quay mặt đối diện với anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên niềm vui, lấp lánh hơn cả dải ngân hà. Anh rất vui, giọng trầm khàn của anh vang lên, em ghen trông thật dễ thương. Cách chương.